Chương 2. 881 dừng lại. Kiều Mục, cảm ơn ta không phải phế nhân thược dược cu nở dê ở sau lưng hàn ở, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, điện hạ không biết kia gân không có dựng đu nở dê, thế mà đem hải đường cho phái đến thái tử phi bên người tới. Vậy ngươi tùy tiện để mẫu đơn, chim quyên hoặc là sơn trà hoa quê tới, kia đều được đây thái tử phi, cái này ngài không thể đụng vào hải đường tới thái tử phi, cái kia ngài không cần cầm hải đường tới thái tử phi, buông xuống thái tử phi, không muốn tiểu thái tử phi cộc cộc cộc chạy ra cửa, bác nhờ một tiếng đem đông cung tẩm điện cửa chính cho vung được có vang động trời thược dược không nói nhết miệng. Vừa quay đầu, liền thấy hải đường chính nhìn mình lom lom, một mặt trung thực đần độn nhỏ biểu lộ, thược dược tỷ, điện hạ có đã phân phó, để ngài từ 3 ngày sau liền bắt đầu nghỉ ngơi, đây ngươi tại sao còn chưa đi thực dược, thực dược tỷ, đây là điện hạ phân phó nha ngươi đặc biệt ngựa nói chuyện có thể hay không đừng lao tăng thêm đây a cái gì, khiến cho nàng thay đổi một cách vô tri vô giác hạ cu nở dê quái lạ tăng thêm 2 chữ này. Thực dược vung đem lão mồ hôi, một mặt S.U. mù ô nờ mà nhìn xem nàng, đột nhiên linh quang lóe lên nói, điện hạ đem ngươi phái đến thái tử phi bên người. Nên không phải là cố ý a thái tử cũng không phải là muốn dùng đần độn có chút khôi hài hải đường. Mỗi ngày chọc cười thái tử phi đi thược dược không nói kéo ra khoe miệng, càng nghĩ khả năng này càng lớn. Ta làm sao biết nha? Thược dược vươn đi ra tay, không nói rủ xuống, nàng thực sự rất muốn hỏi hỏi hải đường. Có thể hay không đừng tại mỗi câu lời nói đằng sau thêm hậu tố có người nói cho ta, bộ dạng này nói chuyện, sẽ tương đối thân thiết, rồi. Thược dược sạm mặt lại. Tiêu Mục quả thực bị cái này hải đường làm phiên chết, ra cửa liền một đường tản bộ. Từ thành cung bên ngoài xuyên thấu tiểu hoa viên, tản bộ không đầy một lát, liền nhìn thấy 2 tên mập trắng mập trưởng sự thái giám, một đường dẫn Á Khắc Đa bộ tộc Á Tư thiếu chủ một đoàn người, chính đối diện hướng nàng chỗ này đi tới. Tiêu Mục xem xét, nhất thời xoay người rời đi. Nàng chính là đi ra tán cái tâm, không cần thiết cùng một đám người lắm chuyện không rõ. Chỉ là nàng lúc này đầu liền chạy động tác, rơi ở trong mắt Á Tư, liền cùng trột dạ giống như. Hắn lúc này hét lớn lên tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta kiểu một chỗ nào nghe hắn nói nhảm. Một hàng liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi Á Tư tức giận đến đỉnh đầu cơ hồ bốc lên khói xanh tiểu gia hỏa này quả thực ghê tởm hết sức. Á Tư ca ca, ngươi gọi nàng làm cái gì Á Kỳ Nhi khó nén đáy mắt ghen ghét khó nhịn, nàng lại không đốc. Á Tư đáy mắt rõ ràng đối kia tiểu tiện nhân toát ra không tầm thường ngọn lửa. Mà nàng liền đặc biệt muốn đem này 2 đóa từ từ bay lên hỏa cho dập tắt xuống dưới. Ngươi bất nói nhảm. Á Tư lạnh lùng trừng nàng một chút, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, liền hướng tiểu mục chuẩn mất phương hướng đổi tới. Á Kỳ Nhi tức giận dậm chân, Á Lực ca ca, ngươi nhìn hắn Á Lực cu nở dê hạ treo khoe miệng, một mặt vẻ không vui. Đại ca đối cái này Bắc Mặc thái tử phi cu nở dê quá để tâm tiểu mục một hơi đi ra ngoài rất xa, mới ngừng lại được. Đưa tay móc ra một trường thuấn di phủ. Suy nghĩ một chút này thuấn di phủ cu nở dê không đáng tin cậy, trời mới biết sẽ đem nàng rời ở đâu quên đi cứ như vậy đi. Đánh giá Á Tư đầu kia mang yêu, lấy hắn bộ kia đại nam nhân giọng điệu, hẳn là sẽ không như thế không biết xấu hổ cùng lên đến. Tiểu mặt than lùi về chân nhỏ, vây quanh một chỗ khác vườn hoa, dự định tùy ý dạo chơi. Đã thấy đối diện tới 2 cái ủ rũ túi đầu tiểu cung nữ. Một người trong đó trong ngực ôm một chậu hiệu xịu đầu ba nao hải đường.